Xin chào tất cả các bạn khán thính giả, chúng ta đang cùng gặp nhau trên kênh truyện Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Ngày hôm nay rất rất vui được gặp lại tất cả mọi người và Mai sẽ gửi tới các bạn tập 120 của truyện Phong Thủy Sư, Thiên Tà Thần Côn Phong Thủy Sư của tác giả Phượng Kim. Và chúng ta ngay sau đây sẽ không phải chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta sẽ cùng nghe truyện nhé. Hạ Thược xuất hiện khi nào? Thì chỉ có những bảo vệ trong đại sảnh và một vài nhân viên nhìn thấy, nhưng bọn họ rất đoàn kết, giữ vững sự trầm mặc, im lặng, chờ xem trò hay. Hạ Thược bắt đầu xuất hiện từ khi Miki sỉ nhục dáng người Khúc Nhiễm, thấy sự tình đã qua một nửa. Đến khi Khúc Nhiễm bị chọc đến mức lông mao dựng thẳng phản kích, Miki thẹn quá hóa giận giơ tay, cô mới lạnh tay vươn mắt ra. Hạ Thược đứng trước cửa thang máy, cái Khúc Nhiễm Miki cả một đại sảnh, tốc độ cô cực nhanh, thần thủ nhanh nhẹn, khi những nhân viên trong đại sảnh trông thấy cô đều há miệng. Tốc độ của cô rõ ràng rất nhanh, dáng đi hoàn toàn khiến người khác cảm thấy nhàn hạ, như là Miki giơ tay chuẩn bị đánh xuống. Chỉ trong chớp mắt, Hạ Thược đã xuất hiện bên cạnh, chuẩn xác cản lại cổ tay cô ta. Rồi một tiếng bốp vang lên, giòn tan trong đại sảnh. Miki sửng sốt, Khúc Nhiễm sửng sốt, hai nhân viên bên cạnh sửng sốt, những người nhân viên còn lại trong đại sảnh thiếu chút nữa đã vỗ tay rồi. Quá là soái mà. Dù Hạ Thược là chủ tịch công ty, nhưng những công ty dưới trướng như Hàng Đồ Cổ Phúc Thủy Tường, Công ty Đấu Giá Hoa Hạ, Bất Động Sản ADA, Giải Trí Truyền Thông Hoa Hạ đều là những sang nghiệp lớn. Hơn nữa, công ty truyền thông mới mở, các nhân viên mặc dù biết Hạ Thược ở Hồng Kông, cũng nhìn thấy cô trong TV, nhưng chính thức thấy cô xuất tay, xuất hiện ở công ty, mặt đối mặt thì tối nay mới là lần đầu tiên. Trong công ty mấy ngày này đều là chuyện truyền kỳ của Tổng Giám Đốc, những nhân viên như bọn họ vô cùng hiếu kỳ với Tổng Giám Đốc. Nhưng nói thực ra, tối nay được nhìn thấy người thật, cảm giác hoàn toàn trái ngược với trên TV báo chí. Khi nhìn thấy trên buổi họp báo, tưởng rằng Tổng Giám Đốc là cô gái yếu đuối, không ngờ cô có công phu như vậy à? Quá là soái mà. Ánh mắt các nhân viên tỏa sáng, Miki thì càng giận dữ, ánh mắt cực lệ, vừa muốn nhìn sang chợt phát hiện thiếu nữ trước mặt hơi quen mắt. Cô mặc thân tây trang màu trắng, bộ dáng không yêu kiều xinh đẹp như khi mặc bộ đồ sườn xám, nhưng khí chất thì không thay đổi. Sắc mặt Miki có phút chốc biến đổi, ánh mắt lăng lệ thu lại, sững sờ nhìn Hạ Thược. Hạ Thược cầm cổ tay cô ta, sau đó buông ánh mắt. Tuy lực nhẹ thôi, cô buông ánh mắt, ám kình chấn động. Miki cảm thấy cả cánh tay tê dần, thân thể bỗng nhiên lùi về phía sau một bước lớn. Nam nhân viên sau khi bản năng bắt lấy cánh tay cô ta hạ xuống, lúc này cô ta mới không té ngã. Nhưng lực dẫm lên giày cao gót 10 phân vẫn rất mạnh. Một tiếng cạch vang lên, gót giày bị đứt gãy. Miki dùng chân đứng không vững trên sàn nhà, chiều cao người mẫu mặc dù cao nhưng thoáng chốc thấp hơn một khoảng. Tiểu thư Miki, hợp đi giày đế bằng hơn đấy, người quá cao, mắt dễ dàng không nhìn thấy người khác. Hạ Thược thản nhiên liếc mắt nhìn gót giày bị gãy thành hai nửa, ý tứ trong lời nói đến kẻ ngốc cũng có hiểu được. Miki vẫn chưa hoàng hồn, sắc mặt lúc trắng lúc hồng nhìn Hạ Thược, cảm thấy bất ngờ khi cô đột ngột xuất hiện tại công ty. Cả Hồng Kông đều biết Tổng Giám Đốc Tập đoàn Hoa Hạ đang học ở Thánh Gia Nữ. Nhưng ai có thể ngờ được tối nay cô xuất hiện tại công ty kia chứ? Hạ Thược quay đầu nhìn nữ nhân viên đằng sau Khúc Nhiễm. Nói với tài vụ công ty một tiếng, mua đôi giày cao gót mới cho tiểu thư Miki. Đôi giày này có giá bao nhiêu? Mua bồi thường giá gấp đôi cho cô ấy. Dạ vâng, Tổng Giám Đốc. Nữ nhân viên nhanh chóng đáp ứng. Hạ Thược bổ sung, nhớ kỹ là đế bằng. Dạ vâng ạ. Nữ nhân viên cúi đầu, khóe miệng mím lại như cố nén cười. Miki mặt đỏ ra, cố nở nụ cười giả bộ như không hiểu ý tứ châm chọc trong lời nói của Hạ Thược. Lúc này lời nói chuyện nhẹ nhàng hơn. Giám đốc Hạ, cô quá khách khí rồi, chỉ một đôi giày thôi cũng không cần tiêu phí của quý công ty. Sao có thể như thế, tiền tiêu vặt một năm cũng không mua nổi một đôi giày, đương nhiên phải quý trọng chứ. Bạn của tôi đụng hỏng giày của tiểu thư Miki. Nếu sự việc xảy ra ở công ty tôi, đương nhiên tôi phải phụ trách bồi thường. Tập đoàn Hoa Hạ vẫn đủ đền bù cho Miki tiểu thư đôi giày. Hạ Thược thản nhiên cười nói. Lời này người nghe khiến người nghe ngượng ngùng. Miki chỉ cảm thấy như quét mìn bình địa. Cô ta như bị sấm sét nhìn về phía Khúc Nhiễm. Hai nam nữ nhân viên cúi đầu, trong mắt khóe miệng vểnh lên. Sớm muộn đã muốn nhắc nhở cô, mà cô không để chúng tôi nói hết lời. Cái này trách ai chứ? Da mặt Miki cứng ngắc, đôi môi đỏ mọng mất tự nhiên nhếch lên. Thiếu chút nữa, kéo luôn mất gương mặt pha phấn dày cổ. À, cái này nếu như là bạn của tổng giám đốc Hạ, vậy thì thôi không cần khách khí, chỉ là đôi giày thôi mà. Hạ Thược làm như không nghe thấy lời cô ta nói. Ngước mắt hỏi nhân viên nam đi theo Miki. Chú trang bìa thế nào rồi? Nam nhân viên bè giải thích. Dạ, chưa. Tiểu thư Miki vừa định đi tới phòng chụp thì đụng phải Khúc Nhiễm tiểu thư. Miki nghe xong những lời này, liền ném một ánh mắt sắc bén như đao nhọn tới hướng nam nhân viên, lại treo mặt lên nở nụ cười. Vậy trước tiên đi chụp ảnh đã. Biệt tuần săn hoa là quan trọng. Giày của tôi không sao đâu. Dù sao khi quay chụp cũng phải đi giày của studio mà. Thôi không cần đâu. Hạ Thược thản nhiên nói. Nhìn nam nhân viên kia nói. Đưa tiểu thư Miki về đi. Tiền thù lao tối nay cứ theo đó mà làm. Miki sửng sốt. Các nhân viên trong đại sảnh cũng sửng sốt. Cậu ý gì đây chứ? Nụ cười Miki có chút cứng ngắc. Dạ tổng giám đốc Hạ. Tôi không gợi ý cô. Ý tôi là tiểu thư Miki vẫn chưa chụp hình mặt bìa cho tuần san hoa lạc. Như vậy cũng vừa khéo. Trang bìa của tuần san hoa lạc quả thực quan trọng, là cầu nối trên trang web hoa lạc mới đưa vào hoạt động. Tôi cũng rất xem trọng chuyện của tuần san. Tuần san hoa lạc là hướng về đại chúng, mà bìa đại biểu sự thời thượng và ý niệm với cuộc sống. Mà tôi trước giờ đều luôn khởi xướng thái độ cuộc sống khỏe mạnh tích cực. Hiển nhiên khí chất của tiểu thư Miki không phù hợp với ý niệm của tuần san hoa lạc, chụp ra không được cảm giác khỏe khoắn. Hạ Thược nói chuyện trước giờ đã vậy, luôn tự nhiên, hơi nặng lý lẽ, khiến người nghe cảm thấy có chút luẩn quẩn, nhưng lần nào cũng có thể nghe ra được ý tứ là gì. Miki nghe đã hiểu, cô ấy đang nói mình chụp hình không ra được hiệu quả mà tuần san hoa lạc muốn, bản thân tối nay tạm thời rút lui sao? Miki trừng lớn mắt, đôi mắt được trang điểm tỉ mỉ xinh đẹp như baby trong đại sảnh, lộ ra hết sạch vẻ không thể tin nổi. Tuần san hoa lạc tới chủ nhật xuất san. Đổi cô ta, đương nhiên có thể tìm mẫu khác thay thế. Nhưng Miki không hiểu, cô ta là tân sủng giới sảnh điệu. Tất cả mặt bìa tuần san lớn thông báo tiếp nhận không hết. Cho tới bây giờ chưa từng gặp chuyện thay đổi nhân sự là cô ta cả. Cho tới ngày hôm nay, cô ta đi tới bước đường này. Đương nhiên có phần là biểu hiện và cống hiến khả năng trước máy ảnh. Mỗi một tuần san đều có nói tới ý niệm, rằng truyền đạt ý niệm cho công chúng. Thật ra đối với người làm cho nghề người mẫu như Miki mà nói, chính là cái rắm. Nói trắng ra, chính là lời nói suông. Quản ý niệm của mấy người là cái gì? Tuần san nhà ai cũng không phải dựa vào chuẩn mực thước đo người mẫu mà xuất kính, dựa vào đủ loại bát quái phong phú với bày trước mắt công chúng à? Nói đi nói lại, cũng đều cùng một dạng. Những ý niệm kia chỉ dùng để lừa người ngoài cuộc thôi. Nói trắng ra, thiếu nữ trước mắt mấy lần vang dội khắp Hồng Kông dịp cuối năm ngoái này, căn bản chính là quan báo thủ tư, làm chỗ dựa, bao che khuyết điểm cho bạn mình thôi nhỉ. Miki nén giận trong lòng, đổi lại là tuần san hạng 23, cô ta sẽ không nói không rằng rời đi. Nhưng tuần san hoa lạc không như vậy. Dù chủ nhật này mới là kỳ đầu tiên ra mắt công chúng, nhưng tập đoàn Hoa Hạ đã có tiếng quá lớn ở Hồng Kông. Thiếu nữ trước mắt này có thân phận quá siêu nhiên, cho nên không cần chờ phát hành, cũng không cần xem lượng tiêu thụ. Nhân sĩ trong nghề đã sớm coi tuần san hoa lạc đứng hàng đầu. Hiện giờ không biết có bao nhiêu người đang chờ đợi tuần san hoa lạc phát hành. Trang bìa kỳ đầu tiên này, đối với đám người mẫu các cô mà nói, vô cùng quan trọng. Không chỉ tuyên truyền danh tiếng bản thân, cũng là thêm một nét bút trong lý lịch. Vì thế tập đoàn Hoa Hạ phát triển đổi thay từng ngày. Từng chụp bìa tạp chí số đầu tiên cho tuần san dưới trướng tập đoàn Hoa Hạ có ý nghĩa như thế nào? Khoản này sẽ tươi sáng đến thế nào? Tổng giám đốc Hạ, tôi nghĩ chuyện tối nay chỉ là hiểu lầm. Tôi cũng không biết vị Khúc tiểu thư này là bạn cô. Hơn là tối nay cô ta đụng tôi ngã trước. Tôi không nên đánh người. Tôi có thể xin lỗi. Nhưng xin cô tin tưởng tư chất năng lực của tôi, trang bìa tuần san Hoa Hạ, và xin để tôi nhất định thử đi. Mickey bất luận thế nào không thể trở về như thế được, cho nên đành phải nói lời mềm mỏng. Mickey nghĩ rằng Hạ Thược hẳn chỉ thấy một màn cô ta đánh người kia, không biết nguyên nhân ban đầu của sự việc tối nay. Bởi vậy cô ta nhắc nhở Hạ Thược tối nay là Khúc Nhiễm đụng cô ta trước, đối lý hẳn nên là Khúc Nhiễm. Nếu không phải em gái mập này đụng cô ta ngã, khiến cô ta xấu mặt, cô ta sẽ cằn nhằn cô gái này à? Cô ta nghĩ như vậy. Hạ Thược biết được trong tình hình thực tế cũng cảm thấy đối lý. Trang Bia lần này đương nhiên cũng nhả ra mà thôi. Không ngờ rằng Hạ Thược hờ hững nhìn cô ta. Tiểu thư Mickey, tôi nghĩ rằng những lời tôi nói đã rất rõ ràng. Hạ Thược liếc nhìn bảo vệ. Bảo vệ lập tức bước lên phía trước. Sắc mặt nghi kỳ lập tức khó coi. Cô gạt tay bảo vệ ra, cố gắng lần cuối cùng. Tổ giám đốc Hạ, tôi không phải khoe khoang. Trong giới thời trang hiện nay, tư chất và năng lực của tôi... Có lẽ tiểu thư Mickey quả thực có tư chất, nhưng tôi cho rằng cô có năng lực. Ít nhất tôi cho rằng cô không thể đảm nhận vai trò chụp bìa cho tuần san hoa hạ. Ánh mắt Hạ Thược lạnh lùng, bên môi vui vẻ dứt khoát. Một người mẫu nội tâm không đẹp vì việc không chụp ra được trang bìa đẹp. Trang bìa dù có đẹp nhưng không có linh hồn cũng không đả động được người nhìn. Tuần san hoa lạc của chúng tôi không cần con rối chỉ biết bày tư thế trước máy ảnh. Chúng tôi có nhu cầu là người mẫu chân chính. Một câu này của Hạ Thược lập tức phủ nhận Mickey là người mẫu. Gương mặt Mickey lập tức cứng đờ, lại phải nghênh đón ánh mắt lạnh của Hạ Thược. Còn nữa, không ai có thể hất hàm sai khiến, hồ quát nhân viên của tôi trong tập đoàn Hoa Hạ. Không ai có thể sỉ nhục bạn bè tôi. Không một ai có thể đánh người trong tập đoàn Hoa Hạ. Cô hiểu chứ? Ánh mắt Hạ Thược lạnh lẽo, không vui vẻ như khi nãy nữa. Đầu óc Mickey trống rỗng, lúc này hiểu bản thân phạm phải điều kiêng kỵ gì. Các nhân viên trong đại sảnh được phen sửng sốt, nhìn phía tổng giám đốc trẻ tuổi của mình. Một lúc lâu sau, tiếng vỗ tay vang lên. Thật ra người mẫu mới của công ty truyền thông đều quay phim chụp ảnh là điều bình thường. Người làm trong ngành này đều biết. Có một số nghệ sĩ thích tự cao tự đại, bọn họ cũng biết trong ngành khó tránh khỏi bị khinh bỉ, nhưng cũng đã quen rồi. Vốn tưởng tối nay, tổng giám đốc thông báo loại bỏ Mickey vì cô ta đã chọc tới bạn của cô. Không ngờ hành động này của cô còn là vì bọn họ. Tiếng vỗ tay trong đại sảnh ngày càng có xu thế nồng nhiệt. Mặt Mickey đỏ lựng lên. Bảo vệ đi tới nhặt trên mặt đất giày đế bằng của cô ta, để cả người cả giày ra ngoài. Hạ Thược cười khoát tay. Thôi được rồi, đi làm việc đi thôi, tới phòng hóa trang. Hạ Thược liếc nhìn nhân viên bên cạnh Khúc Nhiễm. Nam nhân viên kia vốn muốn dẫn Mickey đi chụp ảnh quay phim thì nhìn phía Hạ Thược. Mickey đã bị loại, vậy dùng ai chụp tạp bìa đấy chứ? Ngày mai lại tìm à? Nhưng anh ta chưa kịp hỏi, Hạ Thược dẫn Khúc Nhiễm đi tới hành lang, đi vào trong phòng hóa trang. Nam nhân viên kia gãi đầu. Thôi, dù sao tuần san không thể để trống, một nhân vật thần kỳ như tổng giám đốc nhất định có biện pháp mà. Trong hành lang, Khúc Nhiễm quay đầu liếc nhìn Hạ Thược, lại liếc nhìn mấy lần, cuối cùng méo miệng nói. Tiểu Thược à, thực xin lỗi, mình mới tới đã gây rắc rối cho cậu rồi. Cậu gây phiền phức gì cho mình còn phải cảm ơn cậu chứ. Hạ Thược quay đầu cười nhìn Khúc Nhiễm. Nếu không nhờ sự cố này, mình làm sao biết bọn họ tìm người mẫu trang bìa tới cơ chứ. Muốn để một người như vậy lên bìa, lượng tiêu thụ của tuần san giảm bớt đi nhiều ấy. Khúc Nhiễm sững sờ, ngay sau lời Hạ Thược mới phát hiện cô đích thực đang an ủi mình. Làm sao có thể bớt đi chứ, Hạ Thược à. Rất nhiều tuần san lớn đều do Mickey chụp trang bìa mà. Cô ấy là người nổi tiếng, lượng tiêu thụ sao có thể thiếu. Cậu đừng có an ủi mình nữa. Hạ Thược cười nói. Thật đấy, mình phải cảm ơn cậu vì cho mình phương pháp tốt hơn. Lời này Hạ Thược ngược lại nói là thật. Trước kia cô tuyên bố phát hành tuần san hoa lạc chỉ vì thu mua tuần san của Lưu Bản Vượng. Tuần san trước của người này chủ yếu làm về tin tức giải trí. Hạ Thược cũng không hứng thú với mấy cái tin giải trí này. Tâm tư cô đặt trên trang web hoa lạc, cũng không có nghĩ nhiều tới tuần san. Nhưng ngay lúc này, trong đầu cô chợt xuất hiện linh quang, bỗng nhiên xuất hiện một quyết định không tồi. Khúc Nhiễm thấy Hạ Thược nở nụ cười có chút thâm ý, đang nghi hoặc khó hiểu thì đã đi tới phòng hóa trang. Sau khi Hạ Thược và Khúc Nhiễm đi vào, các nhân viên rất tận tình. Khúc Nhiễm vốn rất ngại, tôi nên cảm thấy gây rắc rối cho Hạ Thược. Thấy lễ đãi như vậy, trong lòng cảm thấy xấu hổ. Thế là cô nàng kiềm nén sự ngại ngùng của mình, hoàn toàn phối hợp nhanh chóng thành công việc hóa trang. Vì vậy mà quá trình hóa trang sau đó cực kỳ nhanh. Chờ đến khi Khúc Nhiễm đi ra, Hạ Thược quả thực ngẩn người. Cô trước đó không nghĩ tới nhà tạo mẫu để Khúc Nhiễm mặc âu phục phong cách cung đình châu Âu. Âu phục lựa chọn vừa dáng người, nhưng nhà tạo mẫu cũng rất biết chọn quần áo. Cô đã chọn loại màu đen, tay áo nửa, phần dưới cơ thể là quần âu màu đen, cổ áo trên thân màu lá sen trắng, kích thước lưng áo cũng là phần cắt màu đen, trông có vẻ gầy hơn hai vòng. Trên cổ áo còn buộc lên nơ con bướm xinh đẹp màu đen, khi cười lộ ra nốt ruồi bên môi, đáng yêu khiến người khác muốn vươn tay xoa nắn. Dáng người Khúc Nhiễm vốn không phải béo đến mức khó coi, dáng người cô cân xứng, chẳng qua khiến người ta cảm thấy thịt thịt, nhưng trên trang phục thêm chút trang sức khiến cảm giác hoàn toàn với bình thường. Ê à, có phải khó coi lắm không? Mình chưa bao giờ mặc loại quần áo này, thực quá khoa trương mà. Khúc Nhiễm thấy mọi người trong phòng quan sát mình, hơi cúi đầu đỏ mặt hỏi. Hạ Thừa cười nói, làm sao mà khó coi, không tồi đâu. Nhà tà mẫu cười theo. À, đúng đấy, đây là theo mốt mới. Các cô gái hiện đều thích bánh ngọt châu Âu. Chương trình chúng tôi muốn đặt bánh ngọt lên tay Khúc tiểu thư, nhân khí nhất định rất cao. Hạ Thược nghe xong gật đầu. Lời này quả thực không sai. Bánh ngọt kiểu Âu không nói tới mùi vị thế nào, chỉ riêng vẻ đẹp bên ngoài rất thu hút cả anh chị em. Đặt bánh ngọt vào trong tay dễ dàng đạt được nhân khí hơn so với đặt đồ ăn lên tay. Trên đời này rất nhiều chuyện đã làm phải có sách lược. Hạ Thược cảm thấy đặt bánh ngọt lên tay rất tốt. Hơn nữa điều này liên quan tới việc từ nhỏ Khúc Nhiễm lập chí trở thành đầu bếp toàn năng, cái gì cũng biết, cho nên cô ấy mới có cơ hội như vậy. Tổ quay phim của công ty do thân người sắp xếp phong cách chương trình cho Khúc Nhiễm. Chương trình không chỉ là phòng bếp tinh xảo dạy công chúng đồ ngọt đồ ăn, còn là chương trình hỗ động với công chúng đầu đường. Chương trình được sắp xếp thế này: công ty giải trí truyền thông Hoa Hạ kêu gọi các tiệm bánh ngọt, quán cà phê, các nhà hàng kiểu dáng Tây Âu, đầu đường Hồng Kông, tổ quay phim sẽ đi cùng Khúc Nhiễm tới trong tiệm gọi món đánh giá, sau đó mang bánh ngọt đánh giá về phòng bếp, chế biến ngay tại chỗ. Sau khi chế biến hoàn thành, mang tới cho khách hàng trong tiệm đánh giá, để khách hàng đoán xem bên nào do đầu bếp làm, bên nào Khúc Nhiễm làm, cuối cùng xin nhận xét của đầu bếp. Dự án kia được Hạ Thược xem qua, cảm thấy đã có cách làm bánh ngọt, lại có hỗ động, cuối cùng có thể được đầu bếp chỉ điểm. Đây chính là điều khiến người xem không cảm thấy chán, có tính khả năng cao. Đối với Khúc Nhiễm mà nói, không chỉ là một chương trình mà còn là cơ hội học tập. Hơn nữa đối với cửa hàng mà nói, chương trình là cơ hội tuyên truyền tốt. Một công ba việc. Khúc Nhiễm rất quý trọng cơ hội lần này, dù khẩn trương khi đối mặt với máy quay, nhưng vẫn rất cố gắng thích ứng. Phải biết rằng trước màn ảnh cô không chỉ là một đầu bếp mà còn phải dùng ngôn ngữ đơn giản dễ hiểu nhất dạy người ta xem nên làm một phần bánh ngọt như thế nào. Điều này tương đương với vừa là đầu bếp, vừa là chủ trì. Điều này đối với Khúc Nhiễm tính cách hướng nội mà nói, thực sự là khiêu chiến rất lớn. Thách thức như vậy, đối với một người không phải đầu bếp chuyên nghiệp mà nói, ai cũng sẽ không phải kỳ cựu ngay từ đầu. Bởi vậy tối nay, Hạ Thược để Khúc Nhiễm võ trang đầy đủ ra trận, nhưng không phải quay chụp chính thức, mà là để cô có thời gian tập luyện thích ứng với màn ảnh. Khúc Nhiễm ngay từ đầu quả nhiên không thuận tay, bánh ngọt cô làm rất nhanh nhẹn, hơn nữa khí tráng, tuyệt đối là khuôn cách của đầu bếp. Nhưng một khi để cô mở miệng nói chuyện, giọng cô bắt đầu run rẩy, đầu lưỡi xoắn lại khẩn trương. Đạo diễn bắt đầu hướng dẫn cô, để cô coi máy quay thành chủ nghệ mà cô thích, để khán giả xem được ở khoảng cách gần. Coi phòng quay thành hiện trường phòng bếp chỗ tài nấu nướng, hứa sẽ yên tĩnh lại. Khúc Nhiễm gật đầu, Hạ Thược thấy vậy mỉm cười, có thể nhìn ra được cô đang rất cố gắng. Khi thử lại lần nữa, cô quả nhiên chấn định so với trước rất nhiều. Từ 7 giờ đến 10 giờ tối, Khúc Nhiễm đứng trong phòng bếp, quay đúng 3 tiếng, ngày càng thuần thục nhuần nhuyễn hơn. Giải thích cô càng rõ hơn so với khi bắt đầu rất nhiều. Nụ cười này tự nhiên hơn rất nhiều. Trong 3 tiếng này, cô làm được 4 món bánh ngọt, cuối cùng kết thúc ngược lại, thuận tiện cho nhân viên phòng quay ăn. Mọi người cười, gọi là món ăn khuya miễn phí. Khi ăn miếng đầu tiên, ngẩn người, ánh mắt sáng ngời, rồi liên tiếp giơ ngón cái lên tán thưởng. Nữ nhân viên ngạc nhiên nói với Khúc Nhiễm, ôi trời ơi, ăn ngon quá, thực sự rất chuyên nghiệp đấy. Không chỉ có cô ngạc nhiên, mọi người trong tổ quay phim ngạc nhiên. Thực ra trước tối nay, trong lòng bọn họ cảm thấy Khúc Nhiễm dựa vào quan hệ với Hạ Thược mới có cơ hội này. Tổng giám đốc rõ ràng cho thấy muốn nâng đỡ cô gái này. Khi bọn họ nghe nói chương trình Khúc Nhiễm làm mỹ thực mới có chút ấn tượng tốt với cô, điều này nói rất rõ, ít nhất cô có chút tài năng chân thực. Nhưng ngay từ đầu, mọi người luôn cho rằng chỉ độ Khúc Nhiễm hẳn chỉ là người sành ăn mỹ thực, Ăn ngon là ăn, hiểu cách ăn, hơn nữa biết cách làm mà thôi. Nhưng không ngờ, đồ ăn cô làm ra hoàn toàn có sự chuyên nghiệp của một đầu bếp, đồ ngọt tiêu chuẩn. Nhân viên tổ quay phim cướp sạch 4 món bánh ngọt của Khúc Nhiễm, cuối cùng đưa ra kết luận đại sư, cô sẽ nổi tiếng. Bọn họ không khác với thực khách ăn đầu đường, nếu như các thực khách cảm thấy giống như bọn họ, vậy Khúc Nhiễm chẳng phải nổi tiếng à? Hiện giờ cô chỉ cần luyện tập tốt phương diện chủ trì, giảng giải này tốt là được. Nhưng thời gian hạ thược cho Khúc Nhiễm luyện tập không nhiều, cô chỉ có 3 buổi tối thôi. Vì 3 ngày sau chính là cuối tuần, mà thứ bảy là thời gian ra đường quay. Chế tạo suốt đêm ra sản phẩm, chủ nhật đã phải chiếu. Bởi vậy áp lực của Khúc Nhiễm cũng rất lớn. Sau khi về phòng hóa trang, thay đổi đồng phục xong, xe công ty đưa Hạ Thược Khúc Nhiễm về trường học đậu ở bên ngoài. Hai người cùng ra khỏi tòa nhà công ty, lại đụng phải Miki ở bên ngoài. Cô ta đương nhiên luôn chờ bên ngoài vẫn chưa đi. Miki căn bản không có mặt mũi để trở về. Sau khi bị bảo vệ bắt đi ra, vẫn ngồi trong xe chờ. Để khi thấy Hạ Thược và Khúc Nhiễm đi ra thì mới đi tới. Trên gương mặt vẫn còn phần trang điểm đậm cho phần chụp hình trang bìa. Đêm khuya bên ngoài công ty có chút lạnh lẽo. Khúc tiểu thư, cô quay lâu thật đấy. Tôi không nghĩ rằng chức nghiệp đầu bếp này không dễ làm như vậy. Có thể cho tôi có cơ hội thử lần nữa, để tôi ăn bữa khuya với Tổng Giám đốc Hạ và Khúc tiểu thư. Ăn khuya à? Nhân viên đưa Hạ Thược và Khúc Nhiễm ra ngoài bĩu môi. Miki là người mẫu đang nổi, người của chức nghiệp này chú trọng nhất dáng người. Bữa ăn chính cũng không chịu ăn nhiều thêm một miếng, huống chi ăn khuya. Miki chắc nghe nói Khúc tiểu thư là người sành ăn muốn xin lỗi à? Ăn khuya với người bình thường mà nói không tính là gì, nhưng đối với Miki đúng là làm khó. Hơn nữa cô ta hạ bệ nói chuyện với người ta như thế, thực là một tin tức chấn động. Miki đã vào nghề 2 năm, xu thế vẫn luôn rất mạnh, chỉ có điều tính tình tự cao tự đại, nóng nảy điêu hoa cũng nổi tiếng trong ngành. Nếu không phải cô ta có tài hấp dẫn lợi nhuận cho các tạp chí tuần san, thì sẽ không ai nguyện ý mời một đại tiểu thư như thế về hầu hạ. Khúc Nhiễm ngẩn người nhìn Hạ Thược. Hạ Thược lãnh đạm nói, cảm ơn thịnh tình của Miki tiểu thư, chẳng qua chúng tôi đang vội trở lại trường học, xin thứ lỗi. Tổng giám đốc Hạ, chuyện liên quan đến chuyện trang bìa, tôi đã có ứng cử viên cho trang bìa, tiểu thư Miki, cô nên đặt tâm tư tới nơi khác đi. Hạ Thược cắt ngang lời Miki, coi như chặt đứt suy nghĩ của cô ta. Miki sửng sốt, sau đó ánh mắt trở nên giận dữ. Cô ta thầm nghĩ, nhất định sau khi công ty giải trí truyền thông Hoa Hạ loại bỏ cô ta, trong mấy tiếng này đang cấp tốc thông báo cho người khác. Vậy chuyện cô ta bị thay, hiện giờ không phải người trong ngành đều biết cả rồi ư? Ngẫm lại bản thân đứng ở cửa ra vào đợi 3 tiếng đồng hồ đã uổng công, Miki nổi giận. Tổng giám đốc Hạ, tôi biết cô có thành kiến với tôi, nhưng cô không cần phải như vậy chứ. Chúng tôi trong ngành này thứ tranh chấp chính là thể diện, sao cô nhanh chóng thay đổi người khác? Như vậy thể diện của tôi đặt ở đâu chứ? Hạ Thược nhíu mày, ánh mắt càng lạnh lùng. Tiểu thư Miki, do đánh trên người mình mới thấy đau. Trên đời này không phải chỉ có mình tiểu thư Miki là có thể diện. Cô ở công ty tôi hô quát dạy bảo nhân viên của tôi, bọn họ cũng là người, cô không làm chuyện gì sai cả. Cô ném thể diện của bọn họ trước mặt đồng nghiệp đi đâu? Cô đụng đau bạn của tôi không tha, dùng ngôn ngữ nhục mạ người ta, cô thấy thể diện của cô đi nơi nào? Trên đời này không phải chỉ có lòng tự ái của cô được nâng niu, mà người khác cũng cần như vậy. Miki bị nói ngược lại, mặt đỏ lên, trong nội tâm cô ta như thiêu như đốt, hoàn toàn không nghe được lời Hạ Thược. Sau những lời này, cô ta ngược lại cười nói, Tổng giám đốc Hạ, nghe nói cô dự nghiệp bằng 2 bàn tay trắng, cô sống trong gia đình bình thường, nên cô biết trong xã hội này, khắp nơi đều coi trọng thân phận, giống như chuyện này vậy, khắp nơi đều có thể nhìn thấy. Cũng không phải chỉ có mình Miki tôi như vậy, tôi không phải chỉ đắc tội tới bạn của cô thôi à? Nói cách khác, Hạ Thược đang quan báo thủ tư. Hạ Thược lắc đầu, cảm thấy cô nàng này hết thuốc chữa, cô và cô ta không thể hiểu nhau, vốn chẳng phải người một đường. Chẳng thèm lãng phí thời gian, Hạ Thược mở xe muốn lên xe. Miki đứng đằng sau nói, Tổng giám đốc Hạ, sự việc tốt nhất chứ nên quyết tuyệt. Thân phận của cô tôi không so được, nhưng Miki tôi không phải là không có hậu thuẫn đâu. Hạ Thược nghe vậy quay đầu lại nở nụ cười. Vậy ư, bảo hậu thuẫn của cô tới tìm tôi. Tôi rất hứng thú với người này đấy. Tôi xưa nay rất thích nhổ tận gốc những kẻ uy hiếp tới tôi. Sắc mặt Miki trắng nhợt cán môi. Hạ Thược mở xe cùng Khúc Nhiễm lên xe, khởi động xe chạy đi một mạch, chỉ để lại Miki đứng nguyên tại chỗ hít khói xe hơi. Nhìn trong xe, Khúc Nhiễm bày ra vẻ mặt lo lắng nhìn Hạ Thược. Ây à, Tiểu Thược ơi, mình nghe nói có nhiều người mẫu hoặc ngôi sao nổi tiếng đều được người ta bao dưỡng, quả thực có hậu thuẫn đấy. Tối nay mình đụng ngã cô ta trước mà, cậu tuyệt đối đừng vì mình đắc tội với hậu thuẫn của cô ta. Nếu gây ra rắc rối gì cho công ty của cậu thì mình phải làm sao chứ? Hạ Thược nghe xong cười khúc khích. Cậu cũng nói là cô ta được bao nuôi rồi, cậu cảm thấy kẻ bao nuôi cô ta vì một vợ bé mà vạch mặt với tập đoàn Hoa Hạ không bù nổi đâu, chỉ có kẻ ngốc mới làm thế thôi. Hơn nữa toàn bộ Hồng Kông ai cũng biết cô là đại sư phong thủy, ai mà dám đắc tội với cô. Người đàn bà Miki này không phải loại có đầu óc, nói vậy mà cũng dám nói à? Xem mặt cô ta không phải loại có phúc dày, phúc còn mỏng hơn giấy bạc, cho mượn và bán cơ thể mình cũng không phải một cái loại thông minh gì. Điểm ấy chỉ cần nhìn một cách bình thường, cô ta ngang ngược không diễn ra được vai gì tốt. Cô ta sẽ không nổi tiếng được bao lâu nữa, không đáng để cô phải ra tay phong sát. Quả nhiên ngày hôm sau, tin tức Miki bị công ty giải trí truyền thông Hoa Hạ thay thế liền trở thành đề tài buôn dưa của tuần san giải trí. Miki mất hết mặt mũi trong ngành. Những đồng nghiệp vừa thấy Miki đắc tội với tập đoàn Hoa Hạ, nghĩ tới thân phận đại sư phong thủy Hạ Thược, nghĩ tới nhân mạch của phong thủy đường, tới quan hệ khiến người khác tò mò phỏng đoán giữa Hạ Thược và đường gia thích thần của hội Tam Hợp với tổng giám đốc Lý Khanh Vũ, tập đoàn Sa Huy, hướng gió trong ngành bắt đầu thay đổi. Tin tức về Miki trước giờ nhiều, có khi một ngày mấy trận. Tin tức sáng sớm nay thông báo bị công ty giải trí truyền thông Hoa Hạ loại bỏ vừa truyền tới đã liên tiếp ra thêm mấy trường thông tin khác. Một vài tuần san hạng 2-3 vốn tranh giành muốn mời được Miki hiện giờ nhìn nhau đều cùng đồng nhất. Rất nhiều tuần san thông báo hủy bỏ, những tuần san nhỏ hạng dưới cũng không dám dùng cô ta. Thế là dù Hạ Thược không nói một câu nào, Miki vẫn bị phong sát rồi. Từ đầu đến cuối, cái hậu thuẫn trong lời cô ta nói đừng nói là lộ diện, đến cả một câu cũng không nói. Còn Hạ Thược và Khúc Nhiễm, 3 ngày ở trường hăng hái chiến đấu với bài tập về nhà, buổi tối tan học, đi tới phòng quay luyện tập. Qua 3 buổi tối, Khúc Nhiễm ngày càng thuần thục hơn, nhưng vẫn không có người mẫu nào tới chụp cho trang bìa công ty. Chuyện này khiến nhân viên công ty vô cùng gấp gáp. Chủ nhật phải ra tuần san, còn không tới nữa, chẳng phải bỏ trống à? Nhưng Hạ Thược tỏ vẻ tính toán kỹ càng, 3 ngày này đều cùng Khúc Nhiễm tới công ty. Tối thứ 6 sau khi luyện tập xong, công ty phái xe đưa Khúc Nhiễm về nhà. Đến cửa nhà Khúc Nhiễm, Hạ Thược xuống xe theo. Hạ Thược cười hỏi, ngày mai chính thức quay rồi đấy, cậu có khẩn trương không? Khúc Nhiễm hít sâu một hơi trong làn gió mát trong đêm. Cô vỗ vỗ gò má có chút ngượng ngùng. Nói thật nhá, mặt của mình đều nóng lên cả rồi đây này. Cảm giác tim đập không an tĩnh lại được. Mấy ngày nay cảm thấy như đang mơ ấy. Nằm mơ thì cũng tốt thôi, con người chỉ sợ không mơ được thôi mà. Hạ Thược cười nhìn lên bầu trời đêm. Mơ mộng mới có động lực thực hiện chứ, không phải ư? Khúc Nhiễm mỉm cười gật đầu. Hạ Thược nhìn cô ánh mắt bình tĩnh. Đừng khẩn trương, ngẫm lại cậu đã cố gắng bao lâu nay vì ngày đó. Cậu sẽ cảm thấy chuyện ngày mai là điều đương nhiên thôi. Mình cũng từng chờ đợi như vậy, khi mình chưa gây dựng sự nghiệp từ 2 bàn tay trắng, đã từng tới thị trường đồ cổ soi mói. Khi đó tuổi mình cũng không lớn lắm đâu, vật mua về sợ bị cha mẹ phát hiện, còn phải tìm nơi để lén lút giấu ấy. Mình luôn đợi 5 năm mới đến thời cơ thích hợp. Thời gian các bạn chờ đợi dài hơn so với mình. Mình thành công, cậu cũng sẽ thành công. Khúc Nhiễm lắp bắp nhìn Hạ Thược. Đây là lần đầu tiên cô nói chuyện bản thân xây dựng sự nghiệp bằng 2 bàn tay trắng. Dù sự việc này sớm được truyền đi khắp mọi nơi, nhưng qua truyền thông đưa tin, thời gian càng dài sẽ càng mang chút sắc thái truyền kỳ. Trong mắt Khúc Nhiễm, Hạ Thược chính là một truyền kỳ. Nhưng kinh nghiệm của cô thông qua lời nói thoáng cái đã bình thường hơn rất nhiều. Chỉ mấy câu ngắn ngủi, cô có thể nghe ra một thiếu nữ gia đình bình thường, khi còn nhỏ từng tới thị trường đồ cổ xem xét vui vẻ, còn lén giấu mấy món đồ bí mật cẩn thận nữa. Giống như cô lúc nhỏ dậm lên ghế phòng bếp nhà bột mì cùng với tung tăng như chú chim sẻ với giấc mộng thấp thỏm tới một ngày kia ấy. Khúc Nhiễm mỉm cười, thoáng cái cảm thấy hình tượng Hạ Thược trong mắt mình gần gũi hơn nhiều. Hạ Thược cười nói, người có thể chờ đợi đồng thời nỗ lực, trời cao cũng sẽ cho ước mơ người đó có cơ hội thành hiện thực. Ngày mai không có gì phải sợ hãi cả. Ngày mai mới chỉ là bắt đầu thôi. Ngày mai mới chỉ là bắt đầu. Khúc Nhiễm sửng sốt, hình như có thể cảm nhận được. Hạ Thược xoay người ngồi lại trên xe. Sáng sớm mai 8 giờ gặp mặt nhé. Xe đi rồi, Khúc Nhiễm đứng trước cửa nhà. Gió lạnh trong đêm thổi qua, tâm trạng cũng bình tĩnh lại. Ngày hôm sau chính là thứ Bảy, 8 giờ sáng, Khúc Nhiễm tới công ty giải trí truyền thông Hoa Hạ, mặc trên người đồng phục thánh gia nữ. Đây chính là ý của Hạ Thược, bảo cô tới tiệm bánh ngọt ngoài đường quay phải mặc quần áo bình thường nhất. Nhưng vì phải lên hình, Khúc Nhiễm phải hóa trang ở công ty trước, trang điểm cũng không đậm, nhưng khiến mặt của cô sáng ngời hơn rất nhiều. Chủ nhật cuối cùng của tháng 2, thời tiết rất đẹp, nhiệt độ có chút mát mẻ, nhưng mỗi người tham gia đoàn phim đều nhiệt huyết sôi trào. Hôm nay đối với rất nhiều người đều là quãng thời gian đặc biệt. Đối với Hoa Hạ, đây là chương trình quay mỹ thực đầu tiên. Đối với tổ quay phim và Khúc Nhiễm mà nói, bận rộn mấy ngày qua, hôm nay phải gặt thành quả. Mặc dù Hạ Thược với Khúc Nhiễm là bạn bè, nhưng trên chương trình cô không xuất hiện, bởi vậy cô ngồi trong xe, không đi vào tiệm bánh ngọt, mà chỉ ngồi trong xe của tổ quay phim đợi. Khoảng một giờ sau, Khúc Nhiễm và người của tổ quay phim từ bên trong đi ra. Khi lên xe, Khúc Nhiễm vỗ ngực, hít thở sâu mấy hơi, trên gương mặt lại treo nụ cười. Camera tổ quay phim và đạo diễn gật đầu với Hạ Thược, giơ lên một ngón cái. Hôm nay người trong tổ có chút bận tâm, dù sao gần 3 buổi tối, dù Khúc Nhiễm tiến bộ rõ như ban ngày, nhưng cô cũng tập luyện trong phòng bếp, không tới đầu đường. Bọn họ thực sự lo lắng, cô hôm nay khẩn trương mà giọng nói biểu lộ mất tự nhiên. Không ngờ tất cả thuận lợi một cách thần kỳ. Khi ở trong tiệm, rất nhiều khách hàng quăng ánh mắt tò mò tới Khúc Nhiễm. Cô có phát huy trực tiếp ngay tại hiện trường, đưa bánh ngọt mời những cô gái bình thường ăn. Cô bảo với người ta chiều lại đến, cô trở về là một phần giống vậy, mang tới cho người ta thưởng thức. Mấy cô gái kia rõ ràng rất kinh ngạc, cũng rất có hứng thú. Đây coi như là sự việc nhỏ xen vào giữa buổi quay, nhưng khiến nhiều người bất ngờ với biểu hiện của Khúc Nhiễm. Khúc Nhiễm vỗ ngực. Mình thực sự khẩn trương lắm, nhưng mình nghĩ không thể có lỗi với tất cả sự vất vả của mọi người mấy ngày nay, cho nên mình không làm hư chứ. Không hư đâu, biểu hiện của cậu vượt qua tất cả nhá, tốt đấy. Anh chàng camera cười rồi cổ vũ Khúc Nhiễm như vậy. Khúc Nhiễm nhìn phía Hạ Thược, đây là nhờ tác dụng của những câu nói tối qua Hạ Thược nói với cô. Kế tiếp sẽ lăn bánh trở về công ty, mọi người đi ăn cơm trưa trước, sau đó Khúc Nhiễm thay quần áo tới phòng quay chế biến bánh ngọt. Công đoạn này cô làm tương đối thuần thục, buổi sáng rất thuận lợi, điều này khiến cô có lòng tin rất lớn, bởi vậy quay phim thuận lợi. Sau khi đồ ngọt làm xong, tổ quay phim mang theo mẻ bánh mới ra lò nhanh chóng lên xe. Khi đến tiệm bánh ngọt đúng vào thời gian bữa trải chiều, Hạ Thược ngồi trong xe, lần này đợi 2 tiếng đồng hồ. Ngồi trong xe, cô thấy đằng cửa sổ của tiệm có rất nhiều nữ sinh vây quanh Khúc Nhiễm. Người đi ngang qua trên đường phát hiện trong tiệm hình như có tổ quay phim, rồi tò mò tụ tập nhiều hơn. Hạ Thược cười, ít nhất đạt được hiệu quả tuyên truyền cho tiệm bánh. Hơn 2 tiếng sau, tổ quay phim và Khúc Nhiễm đi ra. Vừa vào trong xe, người trong tổ đứng dậy hoan hô. Quá thành công rồi, phải khánh công thôi. Này, không ít người cảm thấy bánh ngọt Khúc tiểu thư làm ngon hơn cả đầu bếp làm đấy. Khúc Nhiễm có chút ngại ngùng. Đó là bởi vì mẹ mới xuất hiện, hương vị chắc chắn là ngon hơn một chút, lạ hơn chút. Ôi không đâu, đầu bếp trong tiệm cũng khen không ngớt cơ. Khúc Nhiễm bồn chồn. Tôi cảm thấy hôm nay làm khánh công không phải là quá sớm à, không biết ngày mai đăng lên web hiệu quả thế nào nữa. Hạ Thược thấy vậy cười nói. Trước tiên cậu đừng quan tâm tỷ lệ view trên trang web. Hiện giờ cậu vẫn không thể kết thúc công việc được, cậu phải trở lại phòng chụp, chụp vài tấm hình làm thành trang bìa cho tuần san Hoa Lạc nữa. Hả? Mọi người trong tổ quay phim sửng sốt. Đây cũng là ý tưởng ngày đó xuất hiện trong đầu Hạ Thược, quy định sắp xếp mới cho tuần san Hoa Lạc. Sau này sẽ là thời đại Internet toàn dân, bất cứ ai quay phim chụp ảnh đều sẽ đăng lên mạng. Nói cách khác, bất kỳ ai cũng có thể bị chú ý tới. Mà hiện nay tuần san, ngoại trừ một số tin tức như cuộc sống du lịch hay hiện thực, bất luận là tuần san thương nghiệp hay giải trí, phần lớn lấy doanh nhân làm chủ đề chính. Hạ Thực xác định vị trí của tuần san Hoa Lạc đi sâu vào trong dân chúng, để người thường có thể có cơ hội trở thành diễn viên. Ví dụ như Khúc Nhiễm, Hạ Thược để cô mặc đồng phục tới tiệm bánh ngọt quay phim chính là để tiết lộ cho công chúng một tin tức. Cô hiện giờ đang đi học, là nữ sinh cấp 3 bình thường, giống như đa số mọi người. Bất kỳ ai chỉ cần thành thạo một nghề giống như Khúc Nhiễm đều có cơ hội trở thành diễn viên. Quyết định được xác lập kia chiếm được sự đồng thuận mạnh mẽ từ Lưu Bản Vượng. Hắn có thể nói là bội phục sát đất với Hạ Thược. À đúng thế, quyết định này sao trước kia không nghĩ tới nhỉ? Cảm giác chú ý tới doanh nhân quá cao, nhưng kỳ thực người thường dễ dàng khiến công chúng đồng tình hơn. Những lời này của Lưu Bản Vượng xem như đoán trước đúng rồi. Chủ nhật là lần đầu tiên tuần san Hoa Lạc phát hành, rất nhiều người trong giới doanh nghiệp chờ đợi được xem. Mọi người cho rằng tuần san Hoa Lạc sẽ đi trên con đường chết giống như Lưu Bản Vượng trước kia. Nhưng bất ngờ chính là trang bìa lại là thiếu nữ mặc quần áo phong cách cung đình màu đen. Hai má tròn tròn, khóe miệng có một nốt ruồi nhỏ. Khi cười rộ, hai má để lộ hai lúm đồng tiền, nhìn có hơi mập một chút, nhưng lại đáng yêu, trong tay cầm một mâm đặt những món bánh ngọt lộng lẫy mê người, màu sắc đẹp đẽ như bước ra từ trong tranh. Điều này khiến sạp báo từ sáng sớm, bụng của mấy người lựa chọn phải thầm réo lục cục. Một lần nữa nhìn lại tên tuần san, chính là tuần san Hoa Lạc. Đây không phải tuần san của công ty giải trí truyền thông tuyên bố thành lập dưới trướng tập đoàn Hoa Hạ, cách đây nửa tháng à? Điều này khiến không ít người nảy sinh hứng thú. Trên tuần san bình thường đều buôn chuyện với các ngôi sao, hay là người mẫu nóng bỏng mắt, hoặc là tuấn tài thương giới, điều này cũng tốt. Nhưng thiếu nữ trên mặt biển này, tuy không xấu, nhưng nhìn hơi mập một chút. Thiếu nữ này là ai nhỉ? Có thể thành mặt bìa đầu tiên của tuần san Hoa Lạc đây. Tới sự sai khiến của trí tò mò, không ít người đã mua về tìm kiếm sự mới mẻ. Đọc cũng không cần gấp, bên trong đưa tin chính là gia đình và kinh nghiệm sống của Khúc Nhiễm, cũng kèm theo mục đưa tin về chương trình quay trong tiệm bánh ngọt trên phố buôn bán ngày hôm qua. Quan trọng hơn, còn nói có video clip đăng trên mạng Hoa Lạc à? Đúng ngày chủ nhật, rất nhiều người có thời gian, nhất là những thanh niên lên mạng xem một chút, khen ngợi như sóng thủy triều. Thời đại Internet, thời buổi sơ khai, những chương trình như thế này trên mạng còn rất ít. Điều này khiến nhiều người cảm thấy mới mẻ, nhất là hỗ động những chương trình như thế này. Còn thuận đường giới thiệu cách làm mỹ thực, người giới thiệu còn là nữ sinh mê đồ ngọt nữa. Chương trình mỹ thực nhanh chóng bốc hỏa. Chủ nhật tuần san Hoa Lạc kỳ 1 phát hành. Lượng phát hành vượt qua rất nhiều tuần san lớn khác. Có rất nhiều dân chúng gọi tới đường dây nóng của công ty. Kêu bản thân cũng có một nghề thành thạo, cũng muốn được lên sóng. Cũng trong ngày chủ nhật, tần số lượng view trên mạng của Hoa Lạc xuất hiện một con số khả quan. Thứ hai đầu tuần, rất nhiều tờ báo tiến hành đưa tin chương trình mỹ thực trên mạng của Hoa Lạc, lượng view càng tăng bạo. Khúc Nhiễm cũng ngày càng trở thành người nổi tiếng của thánh gia nữ. Thứ ba, có đài truyền hình liên lạc với công ty giải trí truyền thông Hoa Hạ, hy vọng mua được bản quyền chương trình mỹ thực. Sau khi đài truyền hình phát tin, ngày sau cũng truyền phát ở tin trên mạng. Càng nhiều người có thể xem, đương nhiên công ty truyền thông Hoa Hạ vui vẻ đồng ý, nhanh chóng ký hợp đồng bản quyền. Thứ sáu, Khúc Nhiễm chuẩn bị ngày mai quay chương trình mỹ thực. Chương trình mỹ thực đầu tuần được phát trên đài truyền hình, nhận được lượng view không tồi. Gần một tuần lễ, rất nhiều người thông qua mạng và TV nhận ra thiếu nữ này dưới sự hôn đúc của cha mình đã lập chí trở thành đầu bếp, cô cố gắng qua nhiều năm. Chương trình đả động tới rất nhiều người, kinh nghiệm của Khúc Nhiễm cũng đả động tới rất nhiều người. Không thể không nghi ngờ rằng Khúc Nhiễm nổi tiếng rồi. Sau khi Khúc Nhiễm quay chụp xong chương trình kỳ đầu tiên, Hà Thược không đi theo cô nữa. Sau khi cô đã quen thuộc, cuối cùng có thể tự đi hoàn thành những công việc này. Mà đương nhiên, làm việc cũng có trả thù lao. Không nói tới những điều khác, chỉ riêng việc Khúc Nhiễm chụp bìa cho tuần san Hoa Lạc cùng với đài truyền hình mua bản quyền, trong đó đã có một phần của Khúc Nhiễm. Khúc Nhiễm run rẩy trước lời tâng bốc. Theo ý cô hoàn toàn là người được lợi, làm gì có đạo lý cầm tiền. Hà Thược cười nói, cầm đi, đây là lao động mà có được đấy. Tiền này cậu đúng lúc thu lấy, giữ lại sau này hoàn thành ước mơ của cậu. Khúc Nhiễm cầm phong bì dài cộp, miệng méo sạch, nước mắt không kiềm chế được rơi xuống. Tiểu Thược ơi, mình không biết phải cảm tạ cậu thế nào nữa ấy. Thôi, cảm ơn gì mình chứ, quen biết cũng là duyên phận. Cảm ơn mẹ của cậu ấy, những năm gần đây vất vả bồi dưỡng cậu chứ. Khúc Nhiễm nặng nề gật đầu. Chẳng qua, nếu cậu muốn đặc biệt cảm ơn mình thì mời mình ăn cơm cũng được. Còn nhớ mình từng nói trước khi cậu tốt nghiệp trung học sẽ nổi danh có đúng không? Mình đoán cậu phải trả thù lao cho mình đấy. Khúc Nhiễm sửng sốt, nín khóc mỉm cười. Cô đương nhiên gật đầu, nhưng hơi bạo gan cẩn thận. Có thể đừng tới khu vực Tam Hợp được không? Ở đấy quá nguy hiểm mà. Lần này đổi lại Hạ Thực sửng sốt, một lúc sau cô cười khúc khích. Những sự việc này tạm thời quyết định như vậy, tâm tư Hạ Thược một lần nữa trở về trên bài tập. Thời gian bước vào tháng 3. Tháng 3 đối với Hạ Thược mà nói là tháng quan trọng nhất. Thứ nhất, ban đầu khi còn tiểu học xây dựng câu lạc bộ tư nhân Hoa Uyển thành công. Thứ hai, cuối năm ngoái Hạ Thược đồng ý với hiệu trưởng Lê Bác Sách một sự kiện chú của ông ta, lão tiên sinh Lê Lương Tuấn, với tư cách trùm phố quân trừ danh tới cảng, mời Trương Trung Tiên tới phần mộ tổ tiên Lê gia trên một ngọn núi nào đó ở Hồng Kông tu sửa lại. Thật ra chuyện này cũng không khó làm, nhưng sau khi Trương Trung Tiên quay về, sắc mặt lại rất khó coi. Vâng, câu chuyện khó coi này là gì đây? Chúng ta sẽ cùng lắng nghe ở những tập truyện kế tiếp. Còn bây giờ Ngọc Mai xin gửi lời chào tới các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở câu chuyện sau nhé.